thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 69, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tư Mẫn cùng Hàn Mộ Vi trong sự kiện lần này bị trở thành giáo dục mẫu, Lý lão sư chuyên môn dùng thời gian dạy học một tiết cùng bọn họ nói khi gặp phải loại tình huống này tốt nhất như thế nào ứng đối sau, lại lôi kéo Hàn Mộ Vi đơn thuần hàn huyên trong chốc lát, xác định Hàn Mộ Vi không bị sự kiện lần này ảnh hưởng gì nhiều, trên người bị thương cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi bầu không khí trong lớp 2. Bà cũng dần chậm rãi thay đổi đi ít nhiều, ít nhất Hàn Mộ Vi cảm giác chính mình sinh hoạt ở trường học bắt đầu thay đổi. Thời điểm ở trên đường sẽ có bạn học mỉm cười chào hỏi với cô, khi đi nhà ăn ăn cơm, sẽ có người ngồi vào góc đối diện với cô, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, tuy rằng cô lời nói không nhiều lắm, nhưng những người đó tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý, ngẫu nhiên quên làm bài tậu được giao trước bàn bạn học sẽ chủ động nói cho chính mình, từ trước liền đến bên người cô tới thu bài tập đều lười đến lại đây, tổ trưởng hiện tại cũng không ngoại lệ mà chạy đến trước mặt cô tới. Hàn Mộ Vi, nộp bài tập, còn có thành tích của cô cũng bắt đầu chậm rãi đề cao. Lần này có kỳ thu, Hàn Mộ Vi mỗi một môn đều là từ 80 điểm trở lên, làm tất cả mọi người trong lớp đều cả kinh và sửng sốt. Tới rồi cao tam còn có người cũng không đạt tiêu chuẩn tiến bộ vượt bậc đến bình quân phân 80, tên Hàn Mộ Vi lần nữa bị văn phòng lão sư nhắc tới, đem cô trở thành chính diện trường hợp ở mặt khác lớp khác. Tán dương, ngay cả Hàn Mộ Vũ, đều nghe nói việc này. Hàn Mộ Vũ tức giận đến ngứa răng, cố tình ở thời điểm đang nói bóng gió hỏi cô ta Hàn Mộ Vi dùng cách gì để thành tích tăng cao như vậy, cô còn phải làm bộ có chung vinh dự nói. Chị gái thực nỗ lực, chị ấy mỗi ngày buổi tối đều học tập đến 12 giờ nhiều. Buổi sáng 5 giờ rưỡi liền đã thức dậy, các bạn trong lớp của cô ta bàn luận sôi nổi đến líu lưỡi. Khó trách tiến bộ lớn như vậy, Hàn Mộ Vũ nghe được sắc mặt đều âm trầm. Học sinh cao tam luôn luôn đối những người khác nỗ lực rất là cảnh giác, cô ta cố ý nói như vậy, đó là muốn cho những người này đối Hàn Mộ Vi có địch ý, lại không nghĩ rằng, những người này ngược lại bắt đầu cảm thấy bội phục Hàn Mộ Vi như vậy, cảm thấy Hàn Mộ Vi thật sự dốc lòng chăm chỉ, thậm chí có người bắt đầu lấy cô làm mục tiêu nỗ lực lên, còn có người chuyên môn chạy đến nhị ban đi, nghĩ cách cùng Hàn Mộ Vi kết giao bằng hữu. Hàn Mộ Vũ tức giận đến mặt đều xanh lên, xem Hàn Mộ Vi cũng các loại không vừa mắt lên, càng thêm cảm thấy, Hàn Mộ Vi đây là ở giả heo ăn thịt hổ, cô phía trước khẳng định là lừa gạt cô ta, nói không chừng phía trước đi học làm bộ ngủ cũng là giả dạng, mục đích chính là vì thả lỏng cảnh giác của cô ta đối với cô. Cố tình gần nhất liền ba ba đối Hàn Mộ Vi thái độ cũng bắt đầu chuyển biến, đi công tác trở về thậm chí còn mang về cho Hàn Mộ Vi rất nhiều quần áo mới. Từ trước rõ ràng mang về chỉ cho một mình Hàn Mộ Vũ cô ta, hiện tại cư nhiên hơn phân nửa đều cho Hàn Mộ Vi. Này như thế nào có thể không cho cô ta tức giận đâu. Thấy Hàn Mộ Vi lên lầu thật cẩn thận mà vặn vẹo Hàn Mộ Vi cửa phòng then cửa, lại phát hiện cửa cư nhiên đã được khóa. Đáng chết, chị ta khi nào phòng bị tâm như vậy chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định trộm nhìn xem Hàn Mộ Vi đến tột cùng dùng cái gì phương pháp để cao nhanh như vậy, thuận tiện xé luôn tập vở của Hàn Mộ Vi. Vậy mà giờ, Hàn Mộ Vũ hậm hực rời đi, tiểu bao tử gọi bậy, may mắn em sớm có phòng bị, chủ nhân, mau mau khen ngợi em đi nào. Trong phòng, Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà ngồi ở bàn học an tĩnh mà làm bài tập. Hàn Mộ Vi, mình quên mang sách giáo khoa, có thể cùng bạn cùng nhau xem sao, đầu thiếu nữ cột lấy đuôi ngựa gật gật đầu yên lặng mà đem thư hướng cái bàn bên kia đẩy một chút. Hệ thống nhắc nhở, Dương Văn Hạo đối người tăng lên một điểm hảo cảm giá trị. Hàn Mộ Vi có thể chỉ cho mình cái đề này một chút được không? Vừa mới thời điểm lão sư giảng mình nghe không hiểu lắm. Bởi vì đã chịu kích thích từ cô lớp 2, ba tinh thần học tập cũng dần sôi sục tăng lên cao cách chương.